Quái dị thẻ ma pháp. Chương 385, đột phá. Góc truyện audio.com. Chấm, đinh, hiển thị thông tin ký chủ. Ký chủ, Hướng Thiên, hỗn ma huyết mạch, pháp lực 820 trung đẳng cấp 2. Vô sắc, bóng tối, Phật lực, phép thuật, dịch cân tẩy tùy kinh. Đệ ngũ quan 625, 800, kim trung trảo. Đệ ngũ quan 610, 700, giáo bóng tối, không rõ cấp bậc, tinh thần lực 300, sức mạnh 1200, độ bền 1200, nhanh nhẹn 1200, điểm phép thuật 400, phân phối điểm trạng thái, vũ khí linh hồn, ngọn giáo bóng tối, biến hình đa dạng, danh hiệu, quỷ sát, bá đạo, không lý lẽ. Hướng Thiên nhìn thông tin của mình mà thở dài. Thật sự không tệ nhưng còn quá yếu. Vẫn cần tu luyện rất nhiều nếu hắn còn muốn bước ra khỏi thế giới này. Danh hiệu hắn cũng thay đổi rồi. Danh hiệu này chả có tác dụng gì nhiều, chỉ là danh tiếng của hắn ở thế giới này. Nó thay đổi chóng mặt. Chỉ cần có người biết việc hắn làm thì danh hiệu lại biến đổi. Chủ yếu là càng nhiều thì danh hiệu hắn càng đổi càng nhanh. Còn về bây giờ, hắn muốn đột phá đệ lục quan của hai môn Phật môn ma pháp. Chỉ cần đột phá hai môn ma pháp này, thể chất hắn sẽ tăng mạnh một lần, vì thế không cần phí điểm để tăng từng môn. Thứ hai là tăng lên pháp lực. Chỉ cần pháp lực đủ, hắn thoải mái chiến mà không cần lo hụt hơi. Hệ thống, đột phá hai môn ma pháp, dịch cân tẩy tùy kinh và kim trung trảo. Sau đó còn lại điểm thì dồn vào pháp lực. Đinh, hệ thống chuẩn bị giúp ký chủ tăng cấp. Hướng Thiên nhắm mắt, cả thân thể hắn bỗng sáng bừng lên ánh sáng vàng. Phật lực hiển hiện rõ ràng. Thân thể hắn bắt đầu tiết ra một ít chất bẩn qua da long. Crack crack, xương cốt Hướng Thiên bắt đầu kêu lên răng rắc. Sau đó là một tiếng nứt vỡ. Bên ngoài hắn xuất hiện một hình ảnh cự chuông, xen lẫn màu vàng cùng một chút xanh. Có điều ảo ảnh cự chuông còn rất nhạt, vẫn không rõ ràng. Cuối cùng, Phật lực thu lại, năng lượng phép thuật chuyển sang vô sắc, sau đó nhanh chóng kéo lên. Ở ngực hắn, bình chứa ma pháp xuất hiện một lực hút nhỏ. Bên ngoài trước ngực xuất hiện một vòng xoáy năng lượng nhỏ. Năng lượng vô sắc liên tục kéo lên. Bộp, một tiếng nổ nhỏ vang lên. Thân thể Hướng Thiên được năng lượng vô sắc bao phủ. Hướng Thiên mở bừng hai mắt. Sau đó thở ra một ngụm chọc khí. Hắn không vội đứng dậy mà chậm rãi hoạt động các bộ phận thân thể. Sau một khoảng thời gian, hắn thích ứng với sức mạnh mới. Hắn mới đứng dậy, liền lấy một thùng nước tiểu nhị để sẵn để rửa sạch chất bẩn trên thân thể. Hướng Thiên cảm nhận được mỗi lần đột phá một cảnh giới dịch cân tẩy tùy kinh, chất bẩn bị bài tiết ra cũng ít đi. Có thể thấy, chất bẩn trong cơ thể hắn ít đi qua mỗi lần đột phá. Hắn thay một bộ áo quần mới. Sau đó đã tọa lần nữa. Hắn muốn ổn định lực lượng trong cơ thể. Mỗi lần dùng hệ thống tăng lên sức mạnh, dù vừa rồi hắn đã làm quen lực lượng mới nhưng tay chân và thân thể không mượt mà như bình thường. Đặc biệt lúc chiến đấu, cảm thấy xuất lực không đúng. Đây là kinh nghiệm mỗi lần dùng hệ thống tăng sức mạnh. Đặc biệt kiếp trước, Hướng Thiện nhập định đến nửa đêm thì mở bừng hai mắt. Một luồng khí lạnh từ ngoài cửa thổi qua thân thể hắn, làm da thịt nổi lên một lớp da gà. Phải biết cơ thể hắn rất mạnh. Bây giờ đã đột phá đến cao đẳng phù thủy nhưng luồng khí lạnh này lại khiến hắn nổi da gà. Thật sự không đơn giản. Má nó chứ, huyện này là cái quái gì mà âm khí và quỷ khí, còn có ma khi đậm đặc đến mức này. Nếu người bình thường sống trong huyện này không ốm yếu thì cũng bệnh đến mất nửa cái mạng. Nói đến âm khí, quỷ khí hay ma khí đều thuộc về cấp bậc M quỷ. Ác quỷ và ác ma. Bất kỳ con quỷ nào trong người sinh ra đều có âm khí. Đột phá thì sẽ quỷ khí. Đột phá thì mang ma khí. Hướng Thiên không biết mình may mắn hay xúi quẩy. Vừa trở về đến y quán thì gặp hai con ác quỷ cấp 3. Mới chạy đến huyện này lần đầu thì gặp một đám quái quỷ rồi. Đây là tặng điểm phép thuật sao? Vậy thì chơi thôi. Xem quân đội quái quỷ hình dáng như thế nào. Hắn phất tay áo, đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra thì kinh ngạc phát hiện ở phòng dùng cơm lúc chiều đang có rất nhiều phù thủy đúng cùng một chỗ. Bọn hắn đang chờ đợi điều gì đó. Bọn họ đang chờ gì thế? Hướng Thiên nhìn thấy tiểu nhị chạy ngang qua thì tóm lại hỏi. A Hát là khách quan, nghe nói là đang chờ người chính phủ đến. Tiểu nhị thấy Hướng Thiên thì kinh ngạc, sau đó nhỏ giọng nói. Vị khách quan này rất phóng khoáng nên hắn cũng vui vẻ trả lời. Hướng Thiên gật đầu, cũng đúng, nếu không có đám kia chứng kiến, vậy ai trả tiền liều mạng cho bọn hắn? Có điều đám người này lần này xui xẻo rồi. Bọn họ hình như không cảm nhận được ma khí thì phải. Nếu không đã chạy từ lâu mới đúng. Sao còn đúng đây? Đúng lúc này, bên ngoài dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Hướng mắt nhìn ra nhìn thấy một đám kẻ hành quyết đang đi đến. Bọn họ chỉ có 5 người nhưng 5 người này đều khá là bất phàm. Người dẫn đầu là một trung niên khoảng 40-50 tuổi. Thực lực là cao đẳng phù thủy nhưng không biết hắn cấp bậc nào. Theo sau là 4 người trẻ tuổi khoảng 18-20. Bọn họ thực lực thật sự không thấp. Đều là trung cấp phù thủy cấp 2 và cấp 3. Vừa đến nơi, trung niên liền tiến lên một bước nói lớn với giọng khàn khàn. Ta là Ngũ Nhạc, hôm nay đại diện cho chính phủ cảm ơn mọi người ở đây đã đến giúp đỡ. Trước mặt việc đã rất cấp bách, quân đoàn quái dị đã đến ngoài thành. Ta hy vọng mọi người ở đây giúp đỡ toàn lực. Chính phủ tất có hậu tạ cho mọi người. Được, mọi người trong lòng hét một tiếng. Chưa kịp giới thiệu gì nhiều. Quân đoàn quái dị đã đến bên ngoài. Thế nên tất cả mọi người đều xách lên vũ khí của mình mà đi nhanh ra ngoài đón tiếp kẻ địch. Hướng Thiên nhìn đám ô hợp này mà lắc đầu. Đúng là có cường giả cao đẳng phù thủy nhưng một đám ô hợp như vậy muốn chiến với quân đoàn quái dị thì thật đúng là đi chịu chết. Hướng Thiên đi theo đám ô hợp này ra ngoài huyện. Vừa đến nơi thì hắn há hốc mồm trợn trừng trừng nhìn phía trước. Cái quái gì thế kia? Cách chương.